diệu pháp liên hoa phẩm đà la ni thứ 26. Lúc bấy giờ ngài Dương Vương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trên áo bày vai hữu chấp tay hướng Phật mà bằng Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân hay thù thì được kinh pháp hoa này, hoặc đồng tụng thông lẹ, hoặc biên chép quyển kinh, được bao nhiêu cũng đứng phần bao ngày vừa vương. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân cũng vàng 800 muôn ứng na do tha hằng hà sa can đứng phần, ý ông nghĩ sao? Người đó đưa phụng đứng có nhiều chẳng, thưa Thế Tôn, rất nhiều Phật nói nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân ở nơi kinh này có thể thủ trì nhân đến một bài kệ bốn câu, đồng tùng giải nghĩa đúng như lời mà tu hành thời công đức răng nhiều. Lúc đó ngài vừa vương Bồ Tát bành Phật rằng: Thế Tôn, con nay sẽ cho người nói kinh pháp hoa chú Đà La Ni để giữ gìn đón. Liền nói chú rằng: An Di Mà Nhĩ Ma Nê Ma Ma Nê Chỉ Lệ Già Lê Đệ Sa Mê Sa Lý Đa Vị Chuyên Đế Mục Đế Mục Đa Lý Ta Lý A Vị Ta Lý Tăng Lý Ta Lý Xoa Về A Xoa Về A Kỳ Nhị Chuyên Đế Sa Lý A Đà La Ni A Lư Già Bà Ta Kỳ Đa Tì Xoa Nhị Nệ Tì Thế A Tiện Đa La Nệ Lý Thế A Đàn Giá Ba Lệ Thâu Điềm. Âu Cứu Lệ Mâu Cứu Lệ A La Lệ Ba La Lệ Thủ Ca Sai A Tam Ma Tam Lý Phật Đà Trì Kiến Lời Diệt Đế Đạt Ma Ba Lời Sai Đế Tăng Già Niết Cù Sa Đề Bà Sa Bà Sa Thâu Địa Mạng Đa La Mạng Đa La Sa Già Đa Bưu Lâu Đa Bưu Lâu Đa Kiêu Sa Lược Ác Sa La Ác Sa Già Đa Già Bà Lư A Ma Già Na Đa Già. Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này là của 62 ân hằng hà sa can đứng Phật nói, nếu có người xâm hủy vị pháp sư này thời là xâm hủy can đứng Phật rồi. Lúc đó đứng Thích Ca Mâu Ni Phật khen vừa vương Bồ Tát rằng: Hãy thay hãy thay dưỡng vương ông thương xót muốn ủng hộ vị pháp sư đó nên nói chú Đà La Ni này được nhiều lời in ở nơi các chúng sinh. Lúc bây giờ ngài Dũng Thi Bồ Tát bằng phần rằng: Thế Tôn, con cũng vì ủng hộ người đọc tụng thù trì kinh pháp hoa mà nói chú Đà La Ni. Nếu vì pháp sư đó được chú Đà La Ni này hoặc Giả Xoa La Sám hoặc Phú Đơn Na hoặc Cán Giá hoặc Cư Bàn Trà hoặc Ngạ Quỷ vân vân, xin tìm chỗ vợ của pháp sư không thể được.